Tinh giới, chương 1703, Thượng cổ thánh khí, góc truyện audio.com, đại thiên địa chú phá, Lâm Thiên nháy mắt cũng là hướng về địa cầu kia một bên mà đi, nếu không có như bây giờ tu vi trong lời nói, như vậy Lâm Thiên khẳng định sẽ không đi, đi đánh lên đến này phân thân thực khả năng sẽ phá hủy, nhưng là nay thực lực cũng coi như có thể, bị dây giết khả năng tính vẫn là có vẻ thấp, chỉ cần không phải bị dây sát như vậy lập tức là có thể tiến vào tiểu vũ trụ bên trong. Cùng người khác bất đồng, Lâm Thiên trong lòng là rõ ràng, Hồng Hung bọn họ này tên chỉ sợ là ly khai vạn duy chi môn, nhưng là đối với đại thiên địa chú phá sau địa cầu sẽ xuất hiện cái dạng gì biến hóa Lâm Thiên cũng là cũng có tò mò. Tuy rằng này một địa cầu cũng không phải hắn sinh trưởng lên cố hương, nhưng là cùng hồng giới bên trong kia một địa cầu cơ hồ là giống nhau như đúc hơn nữa, hắn có thể nói cũng là địa cầu nhất mạch. Áo Tư Đế quốc cũng không ở hệ ngân hà trong vòng, áo tạp tinh khoảng cách địa cầu, đó là tương đương xa xôi, nhưng là lấy Lâm Thiên nay vô thượng đỉnh cấp tu vi cũng là không dụng bao lâu thời gian cũng đã là tới Thái Dương hệ phụ cận. Lúc này Lâm Thiên, đó là thu liễm tu vi khống chế ở tại vô thượng trung giai, phía trước làm cho Tiền Quang nói ra nói vậy, lúc này lượng đi ra càng có thể để cho người khác nghĩ đến hắn chính là vô thượng trung cấp tu vi một chút. Lấy hắn nay che giấu thực lực năng lực trong lời nói, giấu ở vô thượng trung giai, trên cơ bản, người khác rất khó nhìn ra thực lực của hắn so với này một cái rất cao. Bàn cổ lão ca, như thế nào mọi người cũng không tiến vào. Lâm Thiên nói, hắn bên người chính là bàn cổ còn có thiên kiếm tôn giả một ít người, rất xa, Lâm Thiên còn thấy được này khác không ít cường giả, này tên một đám phát ra hơi thở tương đương mạnh mẽ. Vô thượng cấp cường giả chính là ở nội vũ trụ kia cũng là không thường nhìn đến, nhưng là ở nay Thái Dương hệ chung quanh cũng là tụ tập không ít vô thượng cấp cường giả. Bàn cổ cười khẽ nói, còn muốn chờ một chút tuy rằng đại thiên địa chú phá, nhưng là pháp chú lực lượng, nhưng không phải nhanh như vậy sẽ hoàn toàn tan hết, lúc này vọt vào đi, không chết cũng sẽ là cái trọng thương. Thì ra là thế, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Thiên bọn họ này phụ cận có bàn cổ bọn họ thiết hạ kết giới, cho nên Lâm Thiên cũng không lo lắng nói trong lời nói sẽ bị kia một bên nhân nghe được. Bàn cổ lão ca, này khác này vô thượng đại viên mãn cường giả người nào thực lực như thế nào, có được cái dạng gì công kích cùng phòng ngự bảo vật có thể nói một chút đi. Lâm Thiên nói, bàn cổ gật gật đầu. Đương nhiên là có thể trước người tu vi rất thấp nói cũng vô dụng, nhưng là nay trong lời nói tu vi cũng là cao một chút. Vô thượng trung cấp đầu chọc này vẫn là quá thấp một chút đi. Thiên kiếm tôn giả hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Bàn cổ hắc hắc cười nói. Thiên kiếm tôn giả, người cũng có xem trông nhầm thời điểm a, Lâm Thiên hiện tại kia cũng không phải là vô thượng trung cấp mà là đã muốn vô thượng đỉnh cấp, ha ha. Lâm Thiên, người chiếm được đại địa thủ hộ sự tình ta không có cho ngươi nói ra đi, ngươi chừng nào thì cho rằng thích hợp có thể cùng bọn họ nói, bất quá này một cái càng nhiều người biết đến lúc đó truyền ra đi khả năng tính liền rất cao một chút. Bàn cổ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên trong lòng hiểu rõ, trách không được thiên kiếm tôn giả bọn họ nhìn đến hắn lộ ra vô thượng trung cấp tu vi cũng không có. Góc truyện audio.com, như thế nào kỳ quái, nguyên lai bọn họ này đây vì hắn chính là vô thượng trung cấp tu vi. Quả thật nếu không có đại địa thủ hộ trong lời nói, hiện tại có lẽ cũng chỉ là vô thượng trung cấp tu vi. Thiên kiếm tôn giả bọn họ không biết hắn có đại địa thủ hộ cho nên cũng không có đưa hắn tu vi hướng vô thượng đỉnh cấp đoán đi. Vô thượng đỉnh cấp, thiên kiếm tôn giả bọn họ đều là hơi hơi sừng sốt. Lâm Thiên, người đạt tới vô thượng cấp sau, này tu luyện tốc độ cư nhiên vẫn là như vậy mau sao? Đế Long tôn giả nói, nếu trừ bỏ bàn cổ ở ngoài còn lại người không biết, Lâm Thiên cũng không tính hiện tại liền hướng mọi người thuyết minh hắn có được đại địa thủ hộ thứ này quả thật là tương đương chân quý, nếu nói ra, khó bảo toàn ở trong này vài người trong lòng không có cái gì ý tưởng. Địa cầu nhất mạch này 7 vô thượng đại viên mãn cường giả đều có được vô thượng đại viên mãn cấp bậc bảo vật nhưng là như vậy bảo vật kia không ai hội ngại nhiều, hơn nữa, đại địa thủ hộ kia còn không phải bình thường vô thượng đại viên mãn cấp bậc bảo vật có thể sánh bằng. Lúc trước sở dĩ hướng bàn cổ thuyết minh cùng lúc là nếu không nói, bàn cổ trong lòng sẽ có một ít hoài nghi, vì cái gì bất bàng bất xấu ở hắn thế giới trung tu luyện hảo hảo muốn chuyển tới Lâm Thiên thế giới bên trong đi đâu. Vì cái gì bọn họ ở tu luyện, Lâm Thiên cũng muốn đưa bọn họ đánh thức đến, này nếu không có một tốt lý do nhưng là không thể làm cho bàn cổ giải thích khó hiểu. Mà về phương diện khác đối với bàn cổ, Lâm Thiên có vẻ tin tưởng một chút những người này chung cùng bàn cổ trao đổi là nhiều nhất. Ha ha, là đạt tới vô thượng đỉnh cấp, bất quá mọi người giữ bí mật một chút truyền ra đi đối với chúng ta địa cầu nhất mạch không có cái gì ưu việt. Lâm Thiên nói, bàn cổ bọn họ đều là hơi hơi điểm gật đầu, Lâm Thiên nếu có thể đem tu vi tốt lắm giấu ở vô thượng trung cấp như vậy làm gì đưa hắn có vô thượng đỉnh cấp thực lực sự tình để lộ ra đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun màu vựng, đột nhiên, Bách Hoa Tôn giả vui sướng thanh âm vang lên. Bàn cổ bọn họ vội vàng về phía địa cầu phương hướng nhìn đi qua, mà Lâm Thiên vốn không phải nhìn phía địa cầu phương hướng, thấy được bàn cổ bọn họ như thế, vội vàng cũng là hướng về địa cầu phương hướng nhìn lại. Tại sao có thể như vậy? Lâm Thiên hơi hơi có chút kinh ngạc nói. Ở địa cầu chung quanh cư nhiên xuất hiện thất thải vầng sáng, bất quá kia vầng sáng cũng là tương đương đạm thậm chí còn cơ hồ cho không. Nếu không phải Lâm Thiên bọn họ một đám tu vi đều là tương đương mạnh mẽ, đổi một thực lực thấp một chút người đến, thật đúng là không thể phát hiện kia đạm bất thành bộ dáng vầng sáng. Bàn cổ mấy người bọn họ trong mắt đều là lộ ra phức tạp thần sắc, có thống hận, có vui sướng, có thương cảm, có hy vọng. Lâm Thiên, trước kia địa cầu vầng sáng không phải như thế, khi đó địa cầu, vầng sáng tương đương mãnh liệt chung quanh rất lớn một mảnh khu vực đều là bao phủ ở thất thải quang mang trong vòng. Không nghĩ tới nay cư nhiên trở nên như vậy phai nhạt. Bàn cổ thở dài nói, Lâm Thiên trong lòng vừa động nói, bàn cổ lão ca, này vầng sáng chẳng lẽ chính là đại biểu cho địa cầu số mệnh. Đúng vậy, trước kia địa cầu, số mệnh tương đương cường, nhiều năm như vậy đại thiên địa chủ áp chế xuống dưới, số mệnh cũng là hàng đến chính là. gocchuyenaudio.com, như vậy một chút, bất quá hoàn hảo, ít nhất còn thẳng một chút, sẽ không biết nói này số mệnh có thể hay không khôi phục. Bàn cổ nói, Thiên Kiếm Tôn giả than nhẹ nói. Khôi phục nói dễ hơn làm a, cho dù là có thể khôi phục kia cần 5 tháng cũng là không thể đo. Đế Long Tôn giả nói, mặc kệ như thế nào, địa cầu tuyệt đối không thể tái làm cho này hỗn đản cấp phong tỏa, nếu lại ngăn khóa, này còn lại một chút số mệnh khẳng định hội hoàn toàn hỏng mất, đến lúc đó, có lẽ địa cầu hội hoàn toàn từ điểu. Lâm Thiên nói, bọn họ cố sức phong ấn, chẳng lẽ địa cầu là không thể trực tiếp bị hủy. Lâm Thiên phía trước cũng là đến quá địa cầu, hơn nữa địa tâm đều là đi qua thần thức ở toàn bộ địa cầu nơi nơi xem xét quá, nhưng là cũng không có phát hiện địa cầu có cái gì khác thường. Hủy diệt hủy không xong, hơn nữa, cũng không có bao nhiêu tên dám hủy, nói chung công kích là không thể đối địa cầu tạo thành cái gì hậu quả, mà làm công kích đạt tới nhất định trình độ thời điểm, địa cầu chịu công kích hội rời đi, chuyển rời đến bảy kiện thượng cổ thánh khí phía trên. Bàn cổ nói, Lâm Thiên, ngươi cũng không nên đi công kích địa cầu, ở địa cầu số mệnh hoàn toàn tiêu tán trước gì đối địa cầu thương tổn, đều đã cấp tự mình mang đến tai nạn. Tuy rằng hiện tại địa cầu số mệnh có vẻ thấp nhưng là dù sao cũng không có biến mất cho ngươi diệt vong sẽ không, nhưng là cho ngươi đổ đại môi, đó là hoàn toàn có khả năng. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ta đương nhiên sẽ không đi công kích địa cầu. Bàn cổ lão ca cái gì bày kiện thượng cổ thánh khí? Bàn cổ nói, bảy kiện thượng cổ thánh khí phân biệt là thời gian thủ hộ, song thuyền không gian nạc á, hoàng kim chiến trung, mộc thụ thế giới, thiên hà vô tận, hỗn độn tháp, diệt thế phủ. Hắc hắc kia diệt thế phủ chính là ở trong tay ta, bất quá nó hiện tại kêu bàn cổ phủ. Mộc thụ thế giới ở nữ hoa trong tay, bất quá còn lại vài món, sẽ không ở chúng ta trong tay. Bảy kiện thượng cổ thánh khí chính là vô thượng đại viên mãn cường giả tưởng hủy diệt cũng là ít khả năng sự tình, đồng thời hủy diệt bảy kiện kia lại không có gì khả năng, cho nên muốn bị hủy địa cầu kia thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Nguyên lai như vậy, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Bàn cổ nói, tuy rằng bảy kiện thượng cổ thánh khí cường đại, nhưng là còn lại vô thượng đại viên mãn bảo vật cũng sẽ không nhược đi nơi nào, cho nên Lâm Thiên ngươi cũng không nên khinh thị có được này khác vô thượng đại viên mãn cấp bậc bảo vật cường giả. Lại nói tiếp phiền toái, trực tiếp đem này đó tin tức truyền cho ngươi đi. Bàn cổ nói xong, nháy mắt một cỗ tin tức liền chảy vào Lâm Thiên trong óc bên trong, này tin tức cũng không phải nhiều lắm, nhưng là rất nhiều gì đó nhưng không phải không có đạt tới nhất định trình độ nhân sao biết được nói. Lấy Lâm Thiên này tu vi kia tự nhiên là trong nháy mắt thời gian đã đem này tin tức toàn bộ đọc thủ xong. Còn lại bọn người kia, đại bộ phận đều là có được vô thượng đại viên mãn cấp bậc bảo vật a. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Chú ý, bọn họ hành động, Đế Long Tôn giả nói, lúc này, xa xa một chút, một người bay nhanh về phía địa cầu phương hướng mà đi kia một tên cũng không có vô thượng cấp tu vi chính là một huyền hoàng cấp tên, hắn đi qua, là cho vô thượng cấp các đại nhân vật xem lộ. Này do đường sự tình tự nhiên là nguy hiểm vô cùng, nhưng là hiển nhiên hắn không có gì cự tuyệt. gocchuyenaudio.com Quyền lợi, huyền hoàng cấp cường giả, nếu tốc độ toàn bộ khai hỏa, đó là tương đương mau, chính là lúc này, kia một huyền hoàng cấp cường giả cũng không có làm như vậy mà là áp chế tốc độ hướng về địa cầu mà đi, bất quá chính là như vậy, kia tốc độ cũng là rất nhanh. Chính là ngắn ngủn thời gian, kia huyền hoàng cấp tên cũng đã là tới gần địa cầu. A, đột nhiên, kia huyền hoàng cấp tên hét thảm một tiếng tiếng động phát ra rồi, thân thể hắn cư nhiên bay nhanh tiêu tán lên, chính là trong nháy mắt thời gian kia huyền hoàng cấp tên toàn bộ thân thể cũng đã là hoàn toàn biến thành hư vô. Cách chương.